chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3718, chương 3628, bớt cho ngươi. Ngọc Hư Tử nhìn lấy Trần Huyễn, cười nói, tiểu hữu không phải thất vọng, nào đó nơi này còn có, những cái kia bán cho hắn chỉ là pha loãng, bên trong bao hàm long huyết chỉ là lượng nhỏ. Bạch Lăng mới vẫn chưa đi xa, nghe vậy bước chân dừng lại, thân thể khẽ run, quay đầu trợn mắt nhìn lấy Ngọc Hư Tử. Ngươi, Ngọc Hư Tử không có chút nào xấu hổ ý tứ, khóe miệng khẽ mỉm cười. Cái này khiến Bạch Lăng mới tức giận đến muốn thổ huyết. Đem ta thẻ trả lại nào đó. Bạch Lăng mới lạch cạch cầm trong tay túi nhựa ném xuống đất. Vẩy một số đan dược đi ra. Đan dược mượt mà sung mãn, hạt hạt rõ ràng, màu đỏ sậm, tản ra nhấp nhô long uy. Ngọc Hư Tử mặc dù nói bên trong ngậm long huyết thiếu, nhưng lại cũng là chân chân chính chính bao hàm long huyết. Cái kia cũng không phải phàm phẩm. Ngọc Hư Tử đem cái kia thẻ để vào chính mình trong bọc. Đối với Bạch Lăng mới lắc đầu nói, Bạch gia chủ, mua bán là ngươi tình ta nguyện nghề. Ngươi sao có thể như vậy, cố tình gây sự muốn liền muốn muốn không muốn cũng không cần. Hắn ý tứ là, không cho, Bạch Lăng mới tức giận đến thổ huyết, nhìn lấy bốn phía không tốt ánh mắt, nhất thời tức giận đến thổ huyết. Hắn thở hồng hộc cầm lấy mặt đất túi nhựa, nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Trần Huyễn cười lạnh nhìn lấy Bạch Lăng mới các loại bóng lưng. Tiếp theo hỏi. Tiền bối, vậy ngươi vừa mới bán loại kia đan dược cụ thể bán bao nhiêu một hạt? 10 triệu, ngoạn tào. Trần Huyễn lập tức thì bạo liệt một câu chửi bậy. Vương Đại Đông cũng là một mặt kinh ngạc nói nhìn lấy Ngọc Hư Tử. Không nghĩ tới lão nhân này hư hỏng như vậy. 15 bình đan dược trong nháy mắt giá trị thì lật hơn 100 lần. Thì quả thực hắn hắc tâm. Nào đó cũng không nghĩ tới Bạch Lăng mới hội mua, cho nên thì đùa nghịch cái tâm nhãn. Ngọc Hư Tử cười cười, lần nữa lấy ra bình đi ra đưa cho Trần Huyễn. Trong này có một hạt, thì tặng cho ngươi, kết một thiện duyên. Trần Huyễn liền vội vàng khoát tay nói, tiền bối, cái này nhưng không được, ta nguyện ý xuất tiền mua, vậy cũng được. Trần Huyễn rất Vương Đại Đông đôi mắt khẽ giật mình. Đều không nghĩ tới Ngọc Hư Tử ngay thẳng như vậy, vốn cho là hắn hội từ chối, không nghĩ tới lời nói xoay chuyển, tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Trần Huyễn cười khổ, trên thế giới này dài nhất đường đao, cũng là Ngọc Hư Tử thói quen, đợi lát nữa ta chuyển khoản cho ngài. Trần Huyễn thu cái bình sứ kia, vừa cười vừa nói, Ngọc Hư Tử gật đầu. Tâm lý rất kích động, lần này kiếm được tiền vượt qua hắn tưởng tượng. Sau đó Vương Nham liền trở lại, mang theo một cái laptop. A, Ngọc Hư Tử tiền bối sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Có phải hay không gặp phải chuyện gì tốt? Ngọc Hư Tử ngay tại cao hứng, đã nghe lời lập tức nói ra. Vương Tiểu Hữu đến rất đúng lúc, nào đó hiện tại muốn ném 50 tỷ. Ngươi xem một chút như thế nào? Vương Nham nhất thời bị hoảng sợ một lần. Xem ở chàng tất cả mọi người liếc một chút. Người khác đối với hắn cười cười. Là bút đại sinh ý. Mau trả lời nên đi. Vương Đại Đông đối với hắn ánh mắt ra hiệu nói. Tốt. Vương Nham nhất thời trên tay trên máy vi tính phủi đi. Đem cái gì đều trị số đổi một chút. Vương Đại Đông thấy thế liền nghĩ Vương Nham gia hỏa này sống đến mức không tệ. Lại có cái quyền lợi này. Sau đó hai người đều ký hợp đồng. Mọi người một bộ hớn hở bộ dáng. Bọn họ bên này vui mừng hớn hở. Bạch Lăng mới trở về đến bọn họ vị trí. Cả khuôn mặt phía trên viết hai cái chữ to. Sinh khí, trắng da con cháu thấy thế đều hai mặt nhìn nhau. Không dám lên tiếng. Bản kiều khác ba nhìn lấy Bạch Lăng mới các loại khí sắc không tốt. Lại hỏi, Bạch huynh, làm sao? Cái này không hỏi còn tốt. hỏi một chút Bạch Lăng mới thì cảm thấy mình IQ bị làm nhục. Đáng giận, bọn họ lại dám hùn vốn lừa gạt nào đó. Thù này, nào đó nhớ kỹ, bản kiều khác ba cùng Lý Phúc Huyên liếc nhau, đều có thể trông thấy Bạch Lăng mới trong mắt lửa giận. Chuyện như vậy, bọn họ hỏi, Bạch Lăng mới lại không muốn nhắc tới sự kiện này. Bọn họ cũng đành phải thôi. Các loại Long Hổ Sơn trắng trắng kiếm lời Bạch ra mấy ngàn ức sự tình truyền tới. Hai người đều đàng hoàng không dám hỏi nhiều. Cái này không có cách. Bị người hố nhiều tiền như vậy, mặc cho ai đều không vui. Long Hổ Sơn cũng tiếp vào tin tức. Mỗi người sắc mặt đều biến. Trúc Đạo lần này cũng tới. Hắn nghe vậy mặt đều xanh. Hắn vốn định ngày mai phi hành giải đấu lớn tốt nhất tốt đem võ đăng sơn nhập cổ Thục Sơn nhanh vận. Kiếm tiền ngay trước mặt Ngọc Hư Tử đắc chí đắc chí. Hiện tại xem ra, vẫn là không muốn muốn ăn đòn mặt. Ngoan ngoãn im miệng liền tốt. Trúc Đạo nhìn lấy môn hạ đệ tử. Lại hỏi, Vạn Cân, chúng ta lần này mang đến đều có cái gì? Thế nào, sư thúc tổ? Cái kia tên là Vạn Cân thanh niên hỏi, đều cho lão tử lấy ra. Tốt, Vạn Cân vội vàng giằng trên tay bao đưa cho Trúc Đạo. Trúc Đạo mở ra nhìn xem, không thể tin ngẩng đầu nhìn chính mình đồ tôn nhóm. Chỉ những thứ này, Vạn Cân bọn họ không biết mình vị sư thúc này tổ là mắc bệnh gì. Bọn họ không biết, cũng không dám hỏi, thôi, những thứ này chỉ những thứ này đi. Trúc Đạo nói thầm một câu, cầm lấy bao liền đi, sư thúc tổ, Vạn Cân bọn họ hô, đều tốt sinh đợi. Trúc Đạo cũng không quay đầu lại nói ra, trực tiếp hướng Bạch ra vị trí kia đi đến. Bạch Lăng ngay ngắn tại nổi nóng, mắt thấy một cái lão già nát rượu hướng chính mình bọn họ bên này đi tới. Lại là Long Hổ Sơn đối thủ một mất một còn. Lại nói địch nhân cái kia chính là bằng hữu. Hắn bên trong thì đứng dậy, gạt ra một vệt mỉm cười nghênh đón. Trúc Đạo bạn, hắn mở miệng hô, Trúc Đạo không nói hai lời. Đôi mắt sắc bén hỏi, trắng nhà tiểu tử, các ngươi còn có thu hay không đan dược? Nào đó nơi này còn có, công hiệu so Long Hổ Sơn tốt nhiều. Nào đó không muốn bao nhiêu? 100 tỷ toàn bộ lấy đi. Ha, người chung quanh nghe vậy, trong mắt kém chút đều cho trừng ra ngoài. Hợp lấy người ta là đến buôn bán đồ a. Chỉ là lời nói này lấy làm sao lại là tại ép buộc người ta a. Bạch Lăng mới các loại mặt nhất thời thì biến sắc, nhìn lấy Trúc Đạo trên tay bao, mặt đều tức xanh, đây là đối với hắn vũ nhục lớn lao. Không bán đều cảm thấy nào đó dễ khi dễ đúng không? Ngươi bên trong điểm này thứ đồ nát liền muốn bán 100 tỷ. Đưa cho lão tử đều không muốn. Bạch Lăng mới là chân khí, liền ngữ khí đều biến. Có thể thấy được là khi đến nhà, bên cạnh có người ở một bên nói nhỏ nói ra. Võ Đăng Sơn thật sự là nghèo điên. Thế mà buộc người ta mua mình đồ vật. Cái này Trúc Đạo rơi vào tình huống khó xử. Trong tay bao thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Sắc mặt hắn tối đen. Hắn Trúc Đạo tại bên ngoài danh tiếng thì không tốt. Cùng Long Hổ Sơn từ thiếu danh xưng cổ võ giới hai đại hồ đồ hàng. Hắn đôi mắt quét qua, thì nhìn về phía cái kia ở sau lưng nói hắn cái kia người. Người thanh niên kia hổ khu chấn động. Vắt chân lên cổ mà chạy. Trúc Đạo cũng không để ý, giơ tay thì bắt thanh niên kia béo đánh một trận. Người chung quanh thấy thế, hổ khu chấn động, cái kia còn dám nói lung tung. Trúc Đạo nhìn lấy Bạch Lăng phương thuyết nói, chê đắt cũng được, vậy liền bớt cho ngươi 50 tỷ đi. Bạch Lăng mới các loại sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt không gì sánh được. Trúc Đạo, mời ngươi mang theo ngươi cái này một túi đồ bỏ đi rời đi ta tầm mắt. Hắn lời nói là nói Trúc Đạo cũng là một cái rác rưởi. Trúc Đạo trong mắt lóe lên một tia tinh quang, là thật có chút tức giận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.